Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, hư hư thực thực đệ tứ thần. Thương khung huyết hải tràn ngập, che đậy màn trời, làm toàn bộ bầu trời một mảnh huyết sắc, xa xa nhìn lại, giống như tận thế phủ xuống, thiên địa biến sắc, mà huyết hải cuồn cuộn chi gian, thân ảnh áo đen ở bên trong cao cao tại thượng. Tản ra khí thôn sơn hà bể nghễ bát phương, thay vì so sánh, Hứa Thanh trong rừng mưa, khí thế rõ ràng không bằng, đồng thời áp lực cực lớn cũng dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt, đều đang rung động, mãnh liệt sinh tử nguy cơ, từ thiên đạo nơi đó cấp tốc truyền tới, mạnh, phi thường mạnh, đây là Hứa Thanh cho đến nay. Gặp phải tối cường thiên kiêu, vô luận là Thác Thạch Sơn hay là Phàm Thế Song, đều chưa từng để cho Hứa Thanh có cảm giác rõ ràng như vậy. Người trước hắn có thể đánh một trận, người sau hắn có năng lực sàn sàn như nhau, nhưng đối mặt Tịch Đông Tử này, Hứa Thanh rất rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ, cho nên hắn thân thể mãnh liệt lui về phía sau, toàn thân tu vi vận chuyển. Vô số hồn ti từ trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt hình thành đệ tứ thần linh trạng thái. Một sát na hoàn thành, lần nữa lùi lại, mặc dù cũng cơ linh, nhưng nhìn thấy ta, người đã mất đi tư cách sống sót. Trên bầu trời, Tịch Đông Tử thản nhiên mở miệng, tay phải giơ lên, cách không ấn vào chỗ Hứa Thanh. Dưới một cái ấn này, bốn phía huyết hải che đậy màn trời. Lập tức sóng lớn mãnh liệt, toàn diện quay cuồng, mở rộng phạm vi ngàn dặm, giống như biển rộng chân chính, hướng về Hứa Thanh nơi đó, thổi quét mà đi, nơi đi qua, hư vô vỡ vụn, thiên địa oanh minh, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, rừng mưa trong phạm vi ngàn dặm, đều đang rung động, tất cả thảm thực vật đều chiếu ra huyết sắc, tất cả bùn đất đều trở thành bùn máu. Trong ngàn dặm tất cả sinh mệnh, đều ở trong chớp mắt này kêu rên lên, mặc kệ hình thái gì, hung thú cũng tốt, quỷ dị cũng được, đều trong nháy mắt trở thành huyết thủy, từng sợi bay lên không, cùng đến huyết hải, liền cùng một chỗ, nhìn từ xa, vô số màu loãng bay lên không trung, tựa như đem nơi này hóa thành một cái lồng giam máu tươi, càng là ở trong huyết hải này. Ẩn giấu đại lượng huyết ảnh, chúng nó tham lam nhìn Hứa Thanh, phát ra âm thanh bén nhọn, từ bát phương đánh tới, vừa xuất thủ, khí thế liền kinh thiên động địa, phong tỏa hết thảy phạm vi, sinh tử nguy cơ cảm giác, tại thời khắc này càng mãnh liệt tại Hứa Thanh trong cơ thể bộc phát. Hắn sắc mặt âm trầm, cảm giác chính mình đường lui bị phong. Dứt khoát không hề lui về phía sau, xoay người một khắc, Hứa Thanh đệ tứ thần linh trạng thái thần nguyên khuếch tán, dị chất tăng vọt, mơ hồ tứ phương, cùng này đồng thời, như là thần linh nỉ non thanh âm, theo Hứa Thanh trong miệng truyền ra, huyết, một chữ này, quanh quẩn thiên địa tức khắc, thương khung chấn áp mà đến huyết hải, chấn động mạnh một cái. Rừng mưa huyết thủy trong không trung cũng ngừng lại, bắt đầu vặn vẹo, một cỗ lực kéo cực lớn, theo quyền lực của Hứa Thanh huyết triển khai, trống rỗng đến, dẫn dắt mảnh huyết hải này, muốn hình thành một cái thuộc về Hứa Thanh vòng xoáy. Một khi hình thành, mảnh này huyết hải sẽ bị Hứa Thanh điều khiển. Không tệ quyền bính, cái kia cực hạn của ngươi ở nơi nào đâu? Giữa không trung. Tịch Đông Tử thần sắc như thường, sau khi bình tĩnh mở miệng, tay phải nâng lên, vung lên lần nữa, lập tức huyết hải lần nữa bộc phát, tất cả huyết ảnh bên trong, đồng loạt gào thét, đều tự hòa tan, một màn kinh khủng, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, khiến nội tâm hắn gợn sóng, huyết ảnh bên trong huyết hải, ước chừng hơn mấy ngàn. Mà mỗi một đạo huyết ảnh hòa tan về sau, đều sẽ hình thành đại lượng huyết thủy, dung nhập vào trong huyết hải, khiến phiến huyết hải này càng kinh người. Trong nháy mắt, tại hòa tan trên trăm cái huyết ảnh sau, huyết hải phạm vi tăng vọt tới 6.000 dặm, còn đang tiếp tục 7.000, 8.000, 9.000, cho đến vạn dặm huyết hải, nhấc lên ngập trời chi ý, vẻn vẹn là tản ra khí tức, liền hình thành tuyệt diệt chi thế. Dù là Hứa Thanh nơi này có huyết chi quyền uy, nhưng như thế tăng vọt huyết hải đúng là vẫn để cho hắn cảm nhận được áp lực. Nhất là, vạn dặm không phải cuối cùng. Theo càng nhiều huyết ảnh dung hợp, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 4 vạn dặm, cuối cùng, tan chảy mấy ngàn huyết ảnh sau phiến huyết hải này đã đạt tới vô cùng khủng bố 10 vạn dặm. Bị ảnh hưởng rừng mưa, đồng dạng như vậy, mà 10 vạn dặm, quá lớn. Nhìn không tới phần cuối, phảng phất chân chính thay thế thương khung, hướng về Hứa Thanh nơi đó, ầm ầm rớt xuống, lại ở trong quá trình này, lại còn đang mở rộng. Hứa Thanh cả người chấn động, cảm nhận được cực hạn của mình, thân thể xuất hiện bất ổn, linh hồn cũng đều truyền đến xé rách đau đớn. Thời khắc nguy cơ, trực giác chiến đấu ở trong lòng Hứa Thanh đưa tới tác dụng mấu chốt. Trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, đem huyết chi quyền lực từ tản ra trạng thái tụ lại, ngưng tụ ở bên ngoài thân thể, hình thành một mảnh huyết quang, đột nhiên chuyển một vòng, hóa thành một vòng xoáy. Trong vòng xoáy, hắn ở trong huyết sắc này, chuyển hóa thân thể, trở thành máu chảy, chia thành tốp nhỏ, rơi ra, nếu không thể đối kháng. Vậy thì lựa chọn dung nhập vào bên trong. Cùng lúc đó, màn trời 10 vạn dặm huyết hải rơi vào đại địa, tiếng oanh minh truyền ra phạm vi đạt tới trên 100 vạn dặm. Đại lượng ở trong phạm vi này Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ đều có phát hiện, từng cái tâm thần chấn động, quay đầu nhìn về phía xa, riêng phần mình kinh hãi, mà huyết hải rơi xuống 10 vạn dặm rừng mưa cũng là tức thì tan thành mây khói. Tất cả thảm thực vật, tất cả hung thú, tất cả quỷ dị đồng loạt diệt vong. Mặt đất rung động, xuất hiện lõm xuống, bị huyết hải lấp đầy. Huyết hải 10 vạn dặm bàng bạc vô tận, thay đổi địa mạo, không ngừng bốc lên, từng giọt máu tươi từ bên trong nhanh chóng bay lên không, hội tụ cùng một chỗ, hình thành Hứa Thanh thân thể. Vừa mới xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thần linh trạng thái cũng đều có vỡ vụn, thân thể cấp tốc rút lui. Mặc dù cuối cùng trước mắt, hắn lựa chọn lấy phương pháp dung nhập hóa giải, nhưng lẫn nhau thực lực thật lớn chênh lệch, khiến cho Hứa Thanh nơi này vẫn là bị thương nặng. Không gì hơn cái này, thanh âm lạnh lùng. Tại Hứa Thanh thân thể hình thành mà chạy nhanh về phía sau một khắc, tại phía trước hắn hư vô truyền đến, ánh vào Hứa Thanh trong mắt, là một căn trống rỗng xuất hiện ngón tay, mang theo tịch diệt chi lực, hướng về hắn một ngón tay ấn tới. Cho dù là bị vây tuyệt đối hạ phong, nhưng Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như trước. Hắn rất rõ ràng trận chiến này, hết thảy ra tay đều phải có ý nghĩa. Phàm là có một tia tâm tính hoảng loạn, như vậy hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế hai mắt hắn trong nháy mắt đen kịt, độc cấm CS lực toàn phạm vi bộc phát, hình thành vô tận hắc vụ, hướng về căn kia xuất hiện ngón tay, xâm nhập mà đi. Ngón tay kia lập tức liền xuất hiện đốm đen, xuất hiện hư thối chi ý, thế tới bị ngăn, đồng thời cũng đang hòa tan. Nhưng sau một khắc, ngón tay thứ hai ở một phương hướng khác xuất hiện, giống nhau hướng về Hứa Thanh nơi này ấn tới, hạ xuống một cái chớp mắt, Hứa Thanh trong thân thể dâng lên 7 đoàn u hỏa, lại nhất nhất dập tắt, chính là thất đăng u hỏa chú. Theo dập tắt, cái kia ngón tay thứ hai cũng tại tiến đến trong quá trình bắt đầu mục nát, mà Hứa Thanh nơi này tốc độ lui về phía sau càng nhanh, thanh âm khẽ kêu nhẹ cũng vào lúc này quanh quẩn. Hiển nhiên Hứa Thanh liên tục ra tay hóa giải, làm cho Tịch Đông Tử nơi đó có cảm giác ngoài ý muốn. Có chút ý tứ, âm thanh kêu nhẹ sau đó là một tiếng cười khẽ, ngay sau đó xuất hiện ở Hứa Thanh phía trước, không còn là ngón tay, mà là một cái huyết sắc mà hoàn chỉnh bàn tay. Khí thế cuồng bạo, vượt qua trước rất nhiều, càng có một cỗ không thể chống cự chi ý, bên trong bốc lên, trấn áp tâm linh, thậm chí có uẩn thần chi lực. Không nhìn độc cấm, không nhìn u hỏa nguyên rùa, rơi xuống trước mặt Hứa Thanh, thay thế hết thảy trong mắt hắn, cảm giác sinh tử trước nay chưa từng có. Hứa Thanh muốn chống cự, nhưng lại khó có thể chống đỡ, thân thể ầm ầm rung động, thần linh trạng thái trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số hồn ti cuốn ngược, lại nhanh chóng hội tụ, nhưng vẫn sụp đổ, một lần băng, một lần nữa băng, lại một lần nữa băng, cho đến khi những hồn ti kia không cách nào hội tụ, khuếch tán tứ phương lúc, lộ ra bên trong Hứa Thanh nhắm mắt bản thể, mà tay Tịch Đông Tử xuyên qua hồn ti, đang muốn ấn vào bản thể Hứa Thanh, hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, lộ ra tử đồng, hắn chờ chính là giờ khắc này. Trước hết thảy, đều là vì trình độ nhất định làm suy yếu địch nhân. Một vòng tử sắc nguyệt, ở giữa bàn tay Hứa Thanh cùng Tịch Đông Tử vặn vẹo hư vô mà ra. Kia không phải là hư ảo nguyệt, mà là chân thật tồn tại, ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt liền khuếch trương ra, càng lúc càng lớn, trên đó có thể thấy được bia đá, có thể thấy được đại lượng tín đồ danh tự, càng là tại cái chớp mắt này, Hắc Linh đại vực bên trong, vô số tử chủ thần miếu, đều tại rung động, vô số tín đồ đều tại cúng bái, tín ngưỡng chi lực hội tụ, hình thành tử quang, tại này Sơn Hải đại vực bên trong, tại Tịch Đông Tử trước mặt, lóng lánh ra, bàn tay này, trực tiếp hóa thành màu tím, thế tới cũng vì một chút dừng lại, muốn rút ra, nhưng lại chậm, cấp tốc biến lớn tử nguyệt, sông mạnh, mang theo vạn quân xu thế, hướng về bàn tay áp bách mà đi, trong nháy mắt liền cùng bàn tay đụng chạm, ầm vang đem đẩy không ngừng lui về phía sau, mà tán ra sóng gợn khuếch tán, phác họa ra thân ảnh Tịch Đông Tử ẩn nấp trong hư vô sau bàn tay. Thân ảnh này nhanh chóng ngưng thực, lộ ra một vệt kinh ngạc chi ý khuôn mặt, vừa muốn tiếp tục ra tay, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, ánh trăng màu tím chói mắt bộc phát, đem toàn thân nhuộm đẫm. Cùng một lúc, trước đó bởi vì Hứa Thanh thần linh trạng thái sụp đổ những hồn ti kia, từ bốn phía cấp tốc vọt tới, mục tiêu không phải Hứa Thanh, mà là Tịch Đông Tử. Mấy trăm vạn hồn ti vờn quanh, hình thành lực trói buộc. Tất cả chuyện này nói ra rất dài dòng, trên thực tế đều là phát sinh trong chớp mắt. Tại một khắc Tịch Đông Tử bị tử nguyệt oanh kích, bị hồn ti quấn quanh, sát ý trong mắt Hứa Thanh mãnh liệt, tay phải nâng lên, hướng về phía Tịch Đông Tử bên trong, nắm chặt, bát phương chấn động, thiên địa trong chớp mắt này, xuất hiện gợn sóng, tựa như hóa thành một cái giếng, nước giếng dao động, phản ảnh ra tất cả thuật pháp của Tịch Đông Tử, cùng với tất cả đoạn ngắn của quá khứ cùng tương lai, càng bao hàm hồn của Tịch Đông Tử. Trong này cũng ẩn chứa tất cả bí mật không muốn người khác biết của Tịch Đông Tử. Ví dụ như hồn, Hứa Thanh sau khi nhìn thấy, hai mắt co rụt lại, hồn của Tịch Đông Tử không phải một sợi, mà là 97 sợi. Mỗi một sợi bên trong đều cung phụng một khối thần bài kim sắc, trên 97 khối thần bài điêu khắc 97 thân ảnh, dáng vẻ bất đồng, nhưng đều tản ra khí tức của thần linh. Một màn này làm cho Hứa Thanh tâm thần chấn động, bởi vì những thần bài kia điêu khắc rõ ràng là 97 tôn thần. Bên trong một cái, Hứa Thanh lúc trước ở trong rừng mưa Sơn Hải đại vực nhìn thấy qua hài cốt tượng thần, cho Hứa Thanh cảm giác Tịch Đông Tử này càng giống một cái lọ dung nạp thần bài. Hứa Thanh không biết đây có phải là nghi thức gì hay không, nhưng hắn bản năng nghĩ đến Nhân Hoàng Đại Điện bên trong Ngũ Hoàng Tử nói tới những lời kia. Dị chất trong Viêm Nguyệt cảnh nội những năm gần đây tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trấn Viêm Vương sau khi chú ý từng nói hư hư thực thực. Viêm Nguyệt đang chuẩn bị tôn thần linh thứ tư. Ngoặc kép, CVT, xin lỗi mọi người, mình họp xong trễ nên ra muộn tí à. Hết chương.